Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 1474, cuối cùng một vị thuốc. Lúc này, Mặt Thẹo đại hán duy nhất muốn đánh là muốn cướp đoạt Lâm Tiêu tay ngọc tỷ. Loại này hắn gọp đủ hai kiện cực kỳ trọng yếu đồ. Có thể hiện tại hắn xác thực do dự, mình không đánh lại Lâm Tiêu. Mặt Thẹo đại hán có thể có ý nghĩ như vậy, cũng không trách, dù sao tu vi của hắn nhìn như Lâm Tiêu muốn cao một cấp bậc. Thực tế bàn về thực chiến đến, hắn căn bản không phải Lâm Tiêu một hiệp chi địch, đối phương quá mạnh mẽ, chỉ có thể thừa nhận. Ngọc tỷ tại Lâm Tiêu tay lát nữa bị vứt ở không, lát nữa rơi vào Lâm Tiêu bàn tay, nhất khởi nhất phục, để cho Mặt Thẹo đại hán tâm cũng cùng theo một lúc một thu phục. Hắn rất sợ ngọc tỷ rơi xuống đất, sau đó bể nát. Lưu Tinh, ngươi nói các ngươi cầm cái này ngọc tỷ cùng cái kia đế ấn để làm gì? Còn cần Trường Sinh Đan, các ngươi là muốn ai sống lại sao? Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, khóe miệng rách ra một đầu thật dài kẽ hở nhỏ, nổi lên một tia bình thản nụ cười. Lưu Tinh ngẩn ngơ, nụ cười kia hắn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Thật giống như đã từng thấy qua. Hai mắt thất thần Lưu Tinh, ngây ngốc nhìn đến Lâm Tiêu, miệng không ngừng ngoạc nguậy, cũng không biết đang nói gì. Lâm Tiêu thính lực rất tốt, nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe nói cái gì. Ngươi chưa từng thấy qua ta, làm sao sẽ nói gặp qua? Lâm Tiêu không biết, theo miệng hỏi. Lưu Tinh kinh ngạc, bản thân đã đặc biệt nhỏ giọng nói chuyện, không nghĩ đến đối phương thính lực lợi hại như vậy, con muỗi còn mỏng manh hơn âm thanh đều có thể nghe được. Khẽ mỉm cười, hắn dùng tay gãi đầu một cái, nói ra, ta không có chớ để ý nghĩ, là cảm xúc một cái, vốn tưởng rằng ngươi không nghe được, có phải hay không không nghĩ đến ta nghe. Lâm Tiêu vốn không muốn để ý tới Lưu Tinh, dù sao đối phương nói thế nào đều là lừa gạt mình một lần người. Hôm nay còn muốn lại lừa lần thứ hai sao? Hắn lại không phải người ngu, cũng sẽ không khi lần thứ hai. Ta đang hỏi ngươi, ngươi biết những thứ này có thể cứu sống ai sao? Đến bây giờ ngươi sẽ không còn cho là bọn họ là vì cứu đệ đệ của ngươi. Đương nhiên không thể nào. Bọn hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, bởi vì ngươi thân có bọn hắn muốn đồ vật. Minh thương, bọn hắn thân pháp không có ngươi nhanh, chỉ cần muốn chạy, không người nào có thể đuổi theo ngươi. Lâm Tiêu một mực một câu cho Lưu Tinh nói ra, không nói đạo một cái cứ điểm, Lưu Tinh tâm đều sẽ cảm giác đau một chút, mà nam tử Mặt Thẹo mặt cũng càng thêm âm trầm. Nói xong rồi chưa? Ngươi nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là đổi trắng thay đen. Chúng ta Minh Vương tổ chức từ trước đến giờ nói 102, làm việc đều là đỉnh thiên lập địa, không phụ lòng trời đất chứng giám, không phụ lòng nghiệp giới uy tín. Mặt Thẹo đại hán run rẩy giơ tay lên, chỉ đến Lâm Tiêu nộ hét đến. Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn đến Mặt Thẹo, đối với hắn mà nói, người nọ là một tên hề, hắn không cần thiết cùng một tên hề tỷ đấu. Minh Vương tổ chức, Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe đây một tổ chức, nhưng không có nghĩa là hắn không được tiếp. Tại sách điển chính là có ghi chép, Minh Vương tổ chức nhân vật đầu não tương đối lợi hại. Hắn muốn phải mang bộ hạ của hắn phá tan huyết ngục lồng giam, đi thế giới bên ngoài. Nhưng bất luận bọn hắn bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, cũng không thể truy đuổi vô đạo quả, bởi vì huyết ngục là một cái bị phong bế thế giới. Tại đây thiên địa linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo có hạn, tài nguyên cũng có hạn, bất luận bên trong người làm sao trổ mã sinh tồn, đều không cách nào đạt đến cảnh giới tối cao. Đây cũng là bọn hắn không cách nào phá tan lồng giam nguyên nhân duy nhất. Sau đó có một cái thiên tài, rốt cuộc tìm được cái này lồng giam chỗ thiếu hụt chỗ tải. Đó là huyết ngọc, huyết ngọc tồn tại càng giống như là một cái chìa khóa. Mở ra huyết ngục một góc, cho nên đi đến ngoại giới. Nhưng mà huyết ngọc chỉ là tồn tại truyền thuyết, cũng không có thật đang xuất hiện qua. Phàm là nghe nơi nào có huyết ngọc xuất hiện, sẽ đưa tới họa sát thân. Thiên địa biến sắc, hôm nay đây đã là thứ 1842 lần rồi. Cũng là cái này máu trong ngục người yêu mà thứ 1842 lần va chạm. Lâm Ân Nhân, ngươi xác định ngươi nói là thật? Lưu Tinh vẻ mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Đối với hắn mà nói, Lâm Tiêu mỗi một chữ đều gõ tâm hắn. Sau một lúc lâu, ta nói có thể hay không là thật? Rất đơn giản, gọi bọn hắn đem đề ấn cho ta. Ta giúp các ngươi tìm trường sinh đan, cứu đệ đệ của ngươi chuyện này, ta giúp định. Lâm Tiêu âm vang có lực nói ra, cặp mắt thẳng tắp nhìn đến mặt Thẹo đại hán, khóe miệng dâng lên hơi mức độ. Hắn đang chờ đợi mặt Thẹo đại hán quyết định, đồ vật cho đó là đương nhiên là thật tốt, nếu mà không cho, kia hắn cũng chỉ có thể mạnh bạo rồi. Lúc này, mặt Thẹo đại hán cả người sắc mặt âm trầm như nước, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy sát khí. Bất đắc dĩ mình đánh không ăn đối phương. Cho ngươi đúng rồi, vật này có cái gì tốt giữ lại? Cầm đi, cầm đi. Mặt Thẹo tiện tay đem đề ấn ném một cái, bay cao đề ấn trực tiếp hướng về Lâm Tiêu phương hướng ném đi. Hừ, ta xem ngươi có thể hay không tiếp lấy. Đồ vật cho ngươi, nếu mà rơi xuống đất ngã vỡ, ta xem ngươi làm sao còn tìm trường sinh đan. Mặt Thẹo nghĩ thầm, cả người trong nháy mắt dễ dàng hơn. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy thời gian nháy con mắt, Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, đề ấn không biết khi nào xuất hiện ở tay hắn. Đứng ở một bên Lưu Tinh trợn to hai mắt, vừa mới trong nháy mắt đó tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Lấy có mắt không nhìn thấy tốc độ, thật nhanh chạy tới đề ấn đằng trước, đem nắm lấy, sau đó trở lại chỗ cũ. Một loạt động tác này đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành, thật khủng bố. Thử hỏi hắn Lưu Tinh, phòng trừng chỉ có thể làm được đối phương 2/3 tốc độ. Hắn tự hỏi đệ nhất thiên hạ thân pháp, hôm nay tính là trở thành đệ nhị. Lắc lắc đầu, vứt bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ, Lưu Tinh đi đến Lâm Tiêu phía trước nói ra, Lâm Ân Nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào rồi? Chờ. Chờ cái gì? Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Lâm Tiêu chính là không có nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía đỉnh động, hướng theo Lâm Tiêu đây nhìn một cái. Phương xa mặt Thẹo đại hán mặt liền biến sắc, ánh mắt trợn tròn, không thể nào. Hắn làm sao biết tại đây bí mật? Tại đây cũng sẽ không tại thư tịch có bất kỳ ghi lại nào. Dù sao đây là mật địa, hắn biết rõ, đan đế mượn thiên hỏa luyện đan, chuyện này kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Mượn thiên địa hỏa diễm, để cho hắn chỗ này mật địa tạo thành một cái tự nhiên đại đan lò chi địa. Phàm là tại đây luyện đan, ắt sẽ phá hủy, đề cao 10% tỷ lệ thành công. Chúng ta chờ trời sáng. Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, thuận miệng nói ra, ngay từ lúc thời điểm tiến vào hắn phát hiện cái này động quật mái vòm chi có một cái pháp trận. Với tư cách một cái thiên giới chí tôn, bậc này nhỏ trận pháp nhỏ, Lâm Tiêu một cái có thể nhìn ra là cái gì trận. Trời sáng, Lưu Tinh càng ngày càng không hiểu Lâm Tiêu nói gì nữa rồi. Cuối cùng dứt khoát cũng lười hỏi, hắn cũng biết rõ mình tính hỏi lên, khả năng cũng không nghe rõ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.